Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mơ, Đại M lại mơ thấy người đàn ông có gương mặt hiền từ. Người đàn ông nói, Linh Linh, đại kiếp sắp đến, ta đã đi ứng kiếp rồi. Con phải mau chóng giao Bảo Châu cho Tĩnh Thành đại sư yếu không lục đạo sẽ đại loạn. Bảo Châu đã bị Hà Hồn Sông Hoàng Hà kia lừa đi, giờ không rõ tung tích. Hơn nữa, con đến giờ vẫn chưa tìm được Tĩnh Thành đại sư ở đâu. Linh Linh có lỗi với chủ nhân, Linh Linh có lỗi với chủ nhân, Linh Linh có lỗi với chủ nhân. Đại M lẩm bẩm, rồi tỉnh lại. Sư tử đang ngủ say bên cạnh nó, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Chắc hẳn là vì mài chán cho Đại M mà mệt quá ngủ thiếp đi. Vầng trán, vừa nghĩ đến vầng trán, cơn ngứa lập tức tăng lên gấp bội, hoành hành ngang ngược trong cơ thể nó. Đại M đau đớn dùng đầu đập vào tường, tiếng đập tường kinh động những con mèo lang thang khác. Tất cả đều sững sờ ở đó, không dám động đậy. Bởi vì Đại M quá nhanh, nhanh đến mức bốn móng vuốt đen nhánh của nó, trong khoảnh khắc nhảy lên và đáp xuống, vậy mà lại nối liền thành một đường màu đen. Rắc, trong lúc Đại M đập đầu, mơ hồ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Đại M bị bức tường bật trở lại xuống đất, trán rướm máu, máu chảy vào mắt, là mắt đau rát. Chỉ trong nửa giờ, bầy mèo trơ mắt nhìn vầng trán nát bét kia, từ chỗ xương sọ vỡ vụn, từ từ mọc ra một chiếc sừng đó trong suốt như pha lê. Đại M bỗng cảm thấy trán không còn ngứa nữa, vết thương cũng nhanh chóng lành lại. Một con mèo lang thang vằn đen trắng chỉ vào Đại M, kinh hãi thất sắc. Đế, đế thính, đế thính, đế thính, đế thính hút máu. Những con mèo từng bị truyền thuyết đó dọa cho buổi tối không dám ra khỏi cửa, giờ đây kinh hãi thất sắc, vội vàng chạy tán loạn. Đúng vậy, chiếc sừng pha lê đã mang ký ức của Đại M trở về. Ta là đế thính, Đại M ưỡn thẳng người, nói. Mọi người đừng sợ, đừng sợ. Đại M cho dù biến thành đế thính, vẫn là Đại M của mọi người. 23. Đế thính à, thật sự là đế thính. Lũ mèo lang thang xôn xao bàn tán, tâm trạng vừa phấn khích lo âu lại vừa cảm thấy không thể tin nổi. Cảm giác đó, không khác gì năm xưa Khang Hy vi hành, đột nhiên lộ rõ thân phận giữa dân gian, lại giống như thằng nhóc rách dưới ngày ngày lêu lồng cùng bạn trong khu ổ chuột. Một ngày nọ, đột nhiên phát hiện ra nó là thái tử lưu lạc dân gian. Sư tử run rẩy bước đến bên cạnh Đại M, nhẹ nhàng dùng móng trước chạm vào chiếc sừng pha lê của Đại M, kích động đến run rẩy. Ta chạm được vào sừng của đế thính rồi, là đế thính đó, Đại M mỉm cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt trở nên nặng trĩu, bởi vì ký ức cũng đã theo chiếc sừng pha lê quay trở về. Tuy nó lưu lạc nhân gian chỉ mới 2 tháng, nhưng thực tế Địa Tạng đã mất tích mấy chục năm rồi. Mắt thấy ngày, đại kiếp. Mà Địa Tạng Bồ Tát nói tới ngày càng gần, nó không những chưa tìm được Tĩnh Thành đại sư, mà ngược lại còn làm mất Như Ý Bảo Mệnh Châu. Điều này sao có thể không khiến nó lo lắng, sao có thể không nặng lòng cho được. Đế thính khẽ nhắm mắt, nín thở, cố gắng cảm ứng nơi có năng lượng của Như Ý Bảo Mệnh Châu, bắt đầu tĩnh tọa suy tưởng. Tĩnh tọa suy tưởng, Hải Thanh cũng đang tĩnh tọa suy tưởng, nó trốn trong cơ quan bên dưới quan tài đá, khổ sở suy tưởng. Trong lúc đó, bên ngoài ồn ào, lại không ngừng có thứ dịch mù kỳ lạ thấm qua vách đá, làm tâm trí nó không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhớ đến mảnh đất Kekesili xinh đẹp, nhớ đến những sinh mệnh sắp tuyệt chủng trên cõi đời, tâm thần lại càng thêm nôn nóng. Như Ý Bảo Mệnh Châu, người ở đâu? Cuối cùng, bên ngoài cũng đã yên tĩnh trở lại, Hải Thanh có thể chuyên tâm suy tưởng. Thế nhưng một luồng sức mạnh to lớn dường như đang cản trở nó, trói buộc nó, hễ ý niệm vừa chạm đến Bảo Châu, liền lập tức bị bật trở lại. Cứ như vậy vài lần, Hải Thanh chỉ cảm thấy kiệt sức, đầu đau như búa bổ. Đại M đột ngột mở mắt, lùi về sau một bước, bầy mèo quan tâm vây lại, Đại M chỉ khẽ mỉm cười. Là ai sở hữu năng lượng mạnh mẽ đến như vậy? Ngay cả sự suy tưởng của đế thính mà cũng không thể phá vỡ kết giới do kẻ đó thiết lập ư. Đại M bắt đầu ra soát trong lục đạo những người, thần, yêu quái có khả năng nhòm ngó Bảo Châu, nhưng đều lần lượt loại trừ. Mà Hà Hồn Sông Hoàng Hà kia, bây giờ đã bị nhốt trong cơ thể con người của Lưu Vĩ, không thể nào có năng lượng lớn đến vậy. Đại M rơi vào trầm tư, sẽ là ai đây? Như Ý Bảo Mệnh Châu, nhất định đang ở trong tay kẻ này. Đại M cẩn thận quan sát, cung điện dưới lòng đất. Này, trước đây Huệ Căn chưa khai mở, Đại M chỉ là một chú mèo con không dành thế sự. Còn bây giờ, tư duy nhìn người xét vật tự nhiên đã khác. Nơi này, gọi là cung điện, cũng không hề khoa trương chút nào. Cấu trúc tường xung quanh hợp lý khoa học, hoa văn điêu khắc tinh xảo, bố cục lại càng được cao thủ phong thủy chỉ điểm nghiêm ngặt. Đại M gần như có thể khẳng định, đây chính là một ngôi mộ cổ, và cái hòm đá kia chính là quan tài. Bộ rễ chính của cây hòe tinh già trong khu dân cư chính là cắm rễ ở đây, rễ cây to khỏe sum suê, lan tỏa khắp nơi trong lòng đất, gần như bao phủ toàn bộ khu vực dưới lòng đất của khu dân cư. Đại M kêu, rừ, một tiếng, gọi lão yêu tinh kia ra. Lão cây hòe tinh già này tuy tu luyện đã lâu, nhưng tư chất lại rất kém. Tiến bộ hàng ngày là nhờ vào mảnh đất phong thủy bảo địa này và sự cần cù không ngừng nghỉ. Người khác mỗi ngày tiến một trường, nó chỉ mỗi ngày tiến một tấc. Nhưng sự tiến bộ từng tấc này cũng không chịu nổi sự tích lũy của mấy ngàn năm, cho nên bây giờ, nó cũng được xem là có tu vi kha khá. Ngay cả thầy phong thủy năm xưa chỉ điểm cho nhà phát triển khu dân cư cũng đã dặn đi dặn lại ngàn lần, cái cây hòe già này, tuyệt đối không được động đến. Tuy đế thính không phải là cấp trên trực thuộc của nó, nhưng là người thân cận bên cạnh địa tạng Bồ Tát, ai cũng phải nể mặt vài phần. Lão cây hòe tinh già cung kính đứng đó, chưa đợi đại M hỏi đã chủ động lấy lòng. Lão đây nhìn mẹ và cha ngài lớn lên, tận mắt chứng kiến tình yêu của họ và cả dáng vẻ lúc ngài. Dáng thế nữa đó, chuyện ở đây, lão không có gì là không biết, không có gì là không hay. Lão cây tinh nghĩ đến khoảnh khắc đế thính dáng thế thực ra cũng là khoảnh khắc nó đi lánh nạn. Trong lòng biết rõ đại M nhất định không muốn người khác nhìn thấy hoặc nhắc đến chuyện này, nên không nói thêm nữa. Vậy thì tốt quá rồi, bác cây tinh. Đại M gọi một tiếng, bác cây tinh, khiến lão cây hòe có chút kinh hãi. Trong giới ai mà không biết, đế thính đối xử lễ phép với ai, thì người đó sắp gặp xui xẻo rồi. Cách chương.